Luân hồi đan đế, chương 572, giới luật đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phịch Lăng Vân giống như tia chớp, đi tới Tống Dương sau lưng. Tống Dương không kịp né tránh, liền bị Lăng Vân một chân đạp lật, gương mặt cùng mặt đất tới một lần tiếp xúc thân mật. Từ dưới đất bò dậy, Tống Dương trên mặt kinh hoàng nồng nặc hơn. Lăng Vân, ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân, sắc lệ nội cha nói. Ta là nội doanh thiết giáo đầu đệ tử thân truyền, ngươi nếu dám đối với ta bất lợi, thiết giáo đầu là sẽ không bỏ qua ngươi. Thiết giáo đầu đệ tử thân truyền, là có thể tùy ý xông vào những học viên khác chỗ ở hành hung, là có thể coi trời bằng vung. Lăng Vân cười lạnh một tiếng, hắn trên mặt không có nửa điểm sợ hãi. Lời còn chưa dứt, hắn đã tới đến Tống Dương trước người, một cước giẫm ở Tống Dương trên cổ. Không, Tống Dương trợn to hai mắt, Lăng Vân nhưng không có chút nào thương hại và do dự, bàn chân chợt dùng sức. Nhất thời Tống Dương cổ họng liền bị hắn đạp bệt tại chỗ khí tuyệt bỏ mạng. Bốn phía một đám Tống Dương người hầu, khi nhìn đến một màn này sau đó, trong phút chốc trực tiếp bị sợ đi tiểu. Cái này Lăng Vân, chân thực quá hung tàn. Trước kia bọn họ đi theo Tống Dương khi dễ qua không ít người, vậy từng đá qua gậy sắt. Nhưng trước lúc này, bọn họ cùng những học viên khác tranh đấu, cũng chỉ là giới hạn ở lẫn nhau ẩu, đỉnh hơn chính là gãy tay gãy chân, tuyệt chưa đến nỗi chết người. Hơn nữa tuyệt đại đa số tình huống là Tống Dương khi dễ người khác. Cho dù đá gậy sắt, những người đó biết Tống Dương đứng phía sau thiết giáo đầu cũng không dám quá mức làm khó Tống Dương. Điều này sẽ đưa đến trước cho dù Lăng Vân đánh bại Tống Dương, bọn họ vậy lấy là sự việc đến chỗ này liền kết thúc. Ai cũng không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ đem Tống Dương trực tiếp đánh chết. Cách đó không xa Thẩm An mới vừa khôi phục thanh tỉnh, kết quả là thấy như vậy một màn kinh khủng, lại bị hù được bất tỉnh khuyết đi qua. Chuyện gì xảy ra, các ngươi ở làm cái gì vậy, quảng cáo. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền tới. Mọi người tại đây cũng cả kinh, bá, bọn họ đồng loạt quay đầu, nhất thời liền thấy, một đám khí thế hung hăng cầm y võ giả đi tới bên này. Giới luật đường, La Phong sắc mặt mãnh đổi. Lăng Vân, đây là giới luật đường người, bọn họ sợ rằng người tới không tốt. Giới luật đường là phù đồ doanh chấp pháp đơn vị, phàm là vi phạm phù đồ doanh quy củ, đều đưa gặp giới luật đường xử phạt. Hắn sẽ cảm thấy như thế chăng hay, là bởi vì làm cho này nhóm giới luật đường trong thành viên, trước nhất phương một người bất ngờ là Sở Tinh Huy. Sở Tinh Huy chính là giới luật đường giới luật đội trưởng. Mà hắn rất rõ ràng, Sở Tinh Huy cùng Lăng Vân có rất sâu qua kết. Ở phù đồ doanh giết người, cái này vốn là nghiêm trọng chuyện. Tình huống bình thường, Tống Dương xông vào bọn họ chỗ ở, bọn họ là có quyền giết Tống Dương. Nhưng loại chuyện này càng nhiều hơn, vẫn là xem giới luật đường làm sao thẩm phán. Như giới luật đường bắt chuyện này không buông, nói Lăng Vân có tội, vậy Lăng Vân thật liền phiền phức lớn. Giới luật đường người tới, mau, giới luật đường sư huynh, mau là chúng ta chủ trì công đạo, Lăng Vân ma quỷ này lại giết Tống Dương sư huynh, các ngươi nhất định không thể bỏ qua hắn. Tống Dương những người hầu kia như gặp cứu tinh, vô cùng kích động hô. Giết người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giới luật đường đám người cùng với người xem xung quanh nghe vậy đều không khỏi biến sắc. Thật là lẽ nào lại như vậy, lại có người như vậy vô cùng gan dạ, dám ở trong phù đồ doanh giết người. Chẳng lẽ không biết trong phù đồ doanh là cấm chém giết lẫn nhau sao? Đám người giới luật đường thành viên rối rít tức giận. Lăng Vân, ngươi thật là to gan. Sở Tinh Huy trong lòng vui mừng, trên mặt nhưng là nghĩa tránh ngôn từ nhìn chằm chằm Lăng Vân nói. Nói chuyện lúc đó, hắn đã mang giới luật đường đám người tiến vào viện đem Lăng Vân cho bao vây lại. Lăng Vân nhíu mày một cái này Sở Tinh Huy xuất hiện thời cơ, không khỏi quá trùng hợp. Hắn thật không tin có chuyện trùng hợp như vậy, bất quá, Lăng Vân vẫn cũng không phải là để ý, đối với giết Tống Dương, hắn không có nửa điểm hối hận, người như vậy gian cặn bã, không giết thật sự là đối với nhân gian ô nhiễm. Tại sao không nói chuyện, Sở Tinh Huy càng phát ra vênh váo nghênh ngang, nói cho ta ai cho ngươi lá gan ở phù đồ doanh giết người. Ngươi phải rõ ràng, nơi này là phù đồ doanh, không phải ngươi chỗ ở hạ giới, không phải ngươi có chút thực lực là có thể không chút kiêng kỵ địa phương. Hắn nội tâm là thật vô cùng sảng khoái, vốn là trừ nội doanh quái vật kia ra, hắn chính là nội doanh thứ nhất luyện đan sư. Kết quả xuất hiện một cái Lăng Vân mà lại ở thuật luyện đan trên đè qua hắn. Cái này làm cho hắn đối với Lăng Vân, đã sớm là căm ghét hết sức, không lúc nào không nghĩ tới làm sao hủy diệt Lăng Vân. Không nghĩ tới, lên trời đợi hắn như thế trăng mỏng, nhanh như vậy liền trên trời hạ xuống cơ hội. Lần này hắn nếu là không đem Lăng Vân chỉnh chết, hắn cũng không kêu Sở Tinh Huy. Lăng Vân mặt không cảm giác, Phù đồ doanh là quy định không thể chém giết lẫn nhau, nhưng chuyện ngày hôm nay, là Tống Dương trước Bắc Kinh cho phép xông vào ta chỗ ở, ta hành động đã thực hiện bất quá là tự vệ thôi. Tự vệ sẽ đem người giết, Sở Tinh Huy cười nhạt trực tiếp cho Lăng Vân cài nút lớn cái mũ. Người cái này rõ ràng chính là mắt không giới luật cố ý giết người, ngươi đây là đang khiêu khích ta giới luật đường. Vậy lấy ý ngươi, Tống Dương cưỡng ép xông vào ta chỗ ở, ta cũng chỉ có thể mặc hắn là tùy ý là. Lăng Vân lãnh đạm nhìn Sở Tinh Huy, hắn loại ánh mắt này, lại để cho Sở Tinh Huy càng phát ra khó chịu. Quảng cáo, đến nơi này loại thời khắc Lăng Vân lại không những không úy kỵ hắn, còn dám dùng cái loại này miệt thị ánh mắt xem hắn, cái này làm cho hắn há có thể không buồn giận. Sở Tinh Huy diễn cảm nhất thời dữ tợn. Lăng Vân, ngươi như thế nào đi nữa miệng lưỡi bén nhọn, đều không cách nào mất đi ngươi tội giết người phải, ta cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội, lập tức bó tay chịu trói, không nên ép ta giới luật đường tự mình động thủ. Sở Tinh Huy, ngươi thân là giới luật đường người, không trải qua bất kỳ điều tra, ở nơi này cho ta tùy ý định tội, ngươi không phụ lòng không giới luật đường đội trưởng thân phận. Lăng Vân không sợ ngược lại cười, Sở Tinh Huy ánh mắt một hồi lóe lên, nhưng hắn cũng bất phàm, rất nhanh liền nghĩ đến mới giải thích. Lúc này hắn liền khinh thường nói, ngươi sai rồi, ta cũng không có cho ngươi định tội, chỉ là muốn cho ngươi theo ta hồi giới luật đường, thật tốt tiếp nhận thẩm tra. Hắn trong mắt băng hàn ánh sáng nồng hơn, chỉ cần Lăng Vân đến giới luật đường, đến lúc đó phải thế nào cho Lăng Vân định tội còn không phải là hắn định đoạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lăng Vân lắc đầu một cái, Sở Tinh Huy, ngươi muốn dùng việc công để báo thù riêng liền trực tiếp nói, không cần phải ở nơi này nói như thế đường đường chính chính. Càn rỡ, ta xem ngươi như vậy hồ đồ ngu xuẩn, chẳng lẽ thật lấy vì mình có giỏi bao nhiêu? Sở Tinh Huy đôi mắt phun lửa, Tống Dương cố nhiên thiên phú không kém, nhưng tu hành đến nay, cũng mới hơn 20 năm, thực lực ở bên trong doanh thuộc về trung hạ bơi, ngươi lấy là đánh bại hắn, là có thể coi rẻ nội doanh, coi rẻ giới luật đường. Ngày hôm nay, ta sẽ để cho ngươi xem, chân chính nội doanh đệ tử nòng cốt thực lực mạnh bao nhiêu. Nói chuyện lúc đó, hắn khí tức trên người đã ngang nhiên bùng nổ. Cấp 7 võ thánh, cái này Sở Tinh Huy bất ngờ là một người cấp 7 võ thánh. Lửa cháy mạnh tay, Sở Tinh Huy trên mình, xông ra cuồng bạo ngọn lửa, hóa thành một cái ngọn lửa bàn tay chụp vào Lăng Vân. Hắn không hổ là trong phù đồ doanh cao thủ, rõ ràng là cấp 7 võ thánh, hắn bày ra thực lực lại có thể sánh vai đỉnh cấp võ thánh. Một kích này, hắn lực lượng vô hạn đến gần 500.000 tấn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vu tại hồi quy này nhé bia. GT, cách chương.